Chương 204, núi Nhất Tự, 3. Liên tại cực bắc chỗ, tay hai cái ngay cả về, không phát hiện bất luận cái gì không đúng thời vũ, mới hướng cho tông môn phát ra cái hồi âm, đem bên này tìm kiếm chuyện bất lợi nói, chỉ thấy cách đó không xa núi Nhất Tự lôi vân dày đặc. Một đạo lại một đạo tia chớp bổ về phía núi Nhất Tự nơi nào đó. Đông đỉnh Tông Vân Ẩn cùng Linh Khư Tông Huyền Tiêu hai vị chân nhân, đồng loạt đứng lên. Lần này đi vào núi Nhất Tự di tích, thế nhưng là hai tông phi thường có tiền đồ đệ tử. Này ngộ nhỡ hai người vừa muốn đi nói nhìn xem thời điểm, chỉ thấy Nghi Hành chân nhân chống mắt, mà, ma khí núi Nhất Tự nơi nào đó hắc vụ tràn ngập, xem hắn động tĩnh bộ dạng, là muốn xông thoát ra tới. Đám người không lo được sở hữu, đồng loạt phóng tới nơi đó. Trấn Âm Tông lão tổ Càn Tam chân nhân lấy ra chính mình càn khôn rủ, phóng đại về sau, đè vào đám người trên đầu, đại gia mới lấy so với ma môn bên kia đại năng tốc độ nhanh hơn chạy tới nơi đó. Vân Ẩn nhìn thấy nguyên bản hai tông tiến vào di tích lối vào, tuôn ra đại cổ hát vụ, những nơi đi qua, cỏ cây đủ điêu lúc, dọa đến một cắm. Huyền Tiêu đang muốn xông vào xem xét, chỉ thấy một cái hát vụ tạo thành bàn tay lớn, vồ đến một cái. Trên trời tia chớp đôm đốp đánh xuống, Phù Chu cùng Nghi Hành đồng thời xuất thủ, hai đạo dây thừng, đem Huyền Tiêu kéo về. Cự thạch trong môn hộ, hát vụ rốt cục dấm chân tại chỗ, chậm rãi hóa thành một cái hình người. Huyền Phong Vương hiện ra chân thân, đi vào bắt ta A Nghi Hành chấn kinh, cùng cái khác mấy người nhìn nhau một cái. Hiện tại Huyền Phong Vương là cái người gầy, nhưng bọn hắn nhận biết Huyền Phong Vương rõ ràng là người mập mạp, hơn nữa vừa mới ma khí bọn họ đồng loạt lui lại một bước. Ngươi là người phương nào? Huyền Phong Vương đâu? Huyền Phong Vương hơi sững sờ, lấy ra cờ mặt quỷ, ánh mắt của các ngươi mù sao? Đây không phải cờ mặt quỷ như thế nào đổ vật đến các ngươi trước mặt, các ngươi cũng không dám cầm, ha ha ha, ta liền biết, các ngươi là một đám nhát gan quỷ. Càn Tam chân nhân tiến lên một bước, xin hỏi tiền bối là Vina Ho Ma Vương, này núi Nhất Tự chính là ta Trấn Âm Tông phạm vi. Ta khuyên tiền bối vẫn là từ chỗ nào đến, về đi đâu đi. Nếu không, ta tông Càn Khôn Đại Ấn cũng không nhận ra tiền bối ngươi. Thế mà bị khám phá, Huyền Phong Vương méo mó đầu, Trấn Âm Tông Càn Khôn Đại Ấn Trấn Khôn Lão Nhi cùng các ngươi là quan hệ thế nào? Càn Tam giật mình, Trấn Âm Tông truyền thừa, được từ cổ tu Trấn Khôn Thượng Nhân, năm đó xây tông tổ sư từng nói, cực bắc chỗ, phong ấn hai cái đặc biệt lợi hại thượng cổ ma tộc, Trấn Âm Tông được hắn truyền thừa, liền chịu thủ hộ trách. Ngươi là Ly Minh Ma Vương hay là Dạ Dạ Kiêu Vương? Thế mà ngay cả tên đều biết. Huyền Phong Vương trong mắt âm tàn, thân thể thoáng qua khẽ động, phía sau lưng duỗi ra thật dài cánh lông vũ, ngay cả đầu đều biến thành đầu chim. Vừa mới kia cái gì Huyền Phong Vương, là tán tu như thế nào cái gì cũng không biết, nơi này phong ấn hai ma tộc, chỉ có Trấn Âm Tông một nhà biết, chỉ là nhiều năm như vậy, bọn họ không có ở cực bắc chỗ, phát hiện bất luận cái gì không đúng, đã sớm cho rằng Trấn Khôn Thượng Nhân thủ chát ghi chép có lỗi. Các hạ là Dạ Dạ Kiêu Vương? Càn Tam nuốt nước miếng một cái. Ngươi đem Huyền Phong Vương làm sao rồi? Hừ, kẻ hèn mọn Nguyên Anh, cũng có thể xưng Vương. Dạ Dạ Kiêu Vương phi thường khinh bỉ, bất quá ta vẫn là được cảm kích hắn, như không hắn tại ta phong ấn chi địa, vọng tưởng dùng ma bảo cờ mặt quỷ thu hồn, còn không thể đem ta tỉnh lại. Như thế nào không phải nói các ngươi luôn luôn bởi vì cờ mặt quỷ đang đuổi giết hắn sao? Hiện tại cờ mặt quỷ trong tay ta, các ngươi đều sợ, không dám vào đến. Nghi Hành bọn họ đều không nghĩ tới, đuổi tới truy tìm, không đem cờ mặt quỷ đuổi trở về, còn đem cái này cái gì chỉ ở trong điện tịch ghi lại Dạ Dạ Kiêu Vương, tung ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ? Càn Tam nhìn xem trên trời lôi vân, trong lòng có chút lực lượng, tiền bối như vậy muốn để chúng ta vào trong, là nghĩ tới chúng ta như Huyền Phong Vương bình thường, xung làm ngươi nuôi phần đi. Dạ Dạ Kiêu Vương kinh thường, nuôi phần liền các ngươi, kẻ hèn mọn Nguyên Anh, xem như cầu thí thời đại thượng cổ, Nguyên Anh khắp nơi trên đất đi, hóa thần nhiều như chó, hắn một cái ngón tay liền có thể bóc chết. Đúng vậy à, chúng ta xác thực là không bằng chó. Cao Ý Giả Mở Vô Nhai Tử hì hì cười, nhưng chính là chúng ta những thứ này không bằng chó Cao Ý Giả Mở người, không bị ngươi lừa. Dạ Dạ Kiêu Vương, hiện tại đã sớm không phải lên cổ thời điểm, mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, ngươi bây giờ ngay cả cẩu thí một bên đều sợ không tới đi. Dạ Dạ Kiêu Vương giận dữ, có bản lĩnh ngươi đi vào nhìn xem bản vương rốt cuộc là kiểu gì. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Vô Nhai Tử trong lòng càng nắm chắc hơn, hai mắt sáng lên dò xét trước mặt cự thạch cửa, ta quả nhiên không có nhìn lầm, nơi này là ngũ sắc phong ấn. Lời này vừa nói ra, không chỉ Dạ Dạ Kiêu Vương biến sắc, chính là Nghi Hành bọn người, đồng dạng biến sắc. Điển tịch ghi chép, ngũ sắc phong ấn là thượng cổ các đại năng yêu nhất một loại phong ấn. Khi đó, bọn họ chú ý trời đất có đức hiếu sinh, xưa nay không đem người vào chỗ chết ra y vò, sở hữu có ngũ sắc phong ấn địa phương, đều là sinh tử lưỡng nan. Phong ấn người, bị tiến vào người tu vi ảnh hưởng. Ngươi nghĩ gạt chúng ta vào trong, giúp ngươi mở ra ba tầng phong ấn kế hoạch là tốt, đáng tiếc ga vô nhai tử chật chật mà than thở, quá mức nóng nội, ngươi nếu là có thể chờ một chút, chúng ta khẳng định nhịn không được vào trong xem xét, tới khi đó, tầng thứ ba nguyên anh phong ấn coi như giải trừ hừ hừ, tới lúc đó, các ngươi coi như lợi hại, hiện tại quy tầng giới, đã sớm không có hóa thần tu sĩ, giả kiêu ma tộc, chính là chỗ này chủ nhân. Ta nói đúng không? Dạ Dạ Kiêu Vương cảm thấy người này thực tế quá đáng ghét, hắn xác thực có quyết định này, vì lẽ đó đi ra chuyện thứ nhất, đều không lo lắng, bên trong mấy cái kia tiểu quỷ, liền muốn lấy Huyền Phong Vương huyết nhục mới cung cấp nuôi dưỡng đi ra ma khí, đem bên ngoài truy sát tới Nguyên Anh đưa vào tới. Đến lúc đó mặc kệ là Đạo Môn, vẫn là Ma Môn, tất cả đều là cầu thí, quy tầng giới, chính là bọn họ Dạ Kiêu Ma Tộc. Ngươi không nói lời nào ta lại đoán xem, ngươi nhất định tốt đáng tiếc ma bảo cờ mặt quỷ, biến thành phổ thông pháp bảo đi ha ha Kiêu Vương, ngươi tổn không đồng nhất một khắc đồng hồ đúng không? Vô nhai tử tâm tình phi thường tốt, ngũ sắc phong ấn, tuy bị Huyền Phong Vương không có ý mở ra, có thế cờ mặt quỷ, sớm không phải chân chính cờ mặt quỷ, nó phá vỡ thông đạo, duy trì không được mấy tháng đi thời vũ dù không biết vô nhai tử đến cùng tại nói chút cái gì, nhưng nhìn đến cái này cái gọi. Là Kiêu Vương lại biến sắc, trong lòng vốn có lo lắng, QNZ đè xuống không ít. Quy tàng giới, cuối cùng là chúng ta Dạ Kiêu ma tộc thế giới, Kiêu Vương biết mình thời gian không nhiều, buông ra thanh âm, truyền ra mấy trăm dặm, phàm là có thể giúp ta tộc thoát khốn ma môn đạo hữu, bản vương lấy ma khí tiếp thể, trợ hắn phi thăng ma vực. Kiêu Vương cũng không dám lại trong này lãng phí thời gian, hận hận nhìn thoáng qua bên ngoài lôi kiếp, xoay người rời đi. Vô nhai tử. Ngươi vừa nói là có ý tứ gì? Nghi Hành gặp hắn thực sự không quay đầu lại, vội hỏi vô nhai tử. Có ý tứ gì? Nhanh vải kết giới đi, gần đây 3 tháng, vô luận như thế nào, cũng không thể để người của ma môn vào trong. Vô nhai tử sớm mất lúc trước dễ dàng, sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong phong ấn, nên có chút cơ tu sĩ, nếu như vào trong một cái kết đan, liền sẽ bung ra tầng thứ 2 phong ấn, vào trong Nguyên Anh, chúng ta này một giới liền thực sự xong. Người của ma môn tới, các ngươi nhanh đi hồ sơ ở, ta trong này bày ra đại trận. Ma khí không ra, bên ngoài lôi kiếp tìm không thấy dở trò xấu địa điểm, rất nhanh tan thành mây khói, nơi xa mấy đạo đột quang, đã toàn lực chạy đến. Nghi Hành bọn người không lo được ra bên ngoài giới gửi thư tín, hai hai chặn đường tiêu ra môn, tu ma chậm rãi phát hiện, tiểu đồ đệ tại điều giáo đại đồ đệ, hết lần này tới lần khác tần thiên không biết, còn choáng váng ba kít muốn bảo trì hắn đại sư huynh địa vị. Biết rất rõ ràng làm không được, mỗi lần đều thua ở Lư Duyệt một tiếng đại sư huynh bên trên. Nàng đây là muốn để Tần Thiên hướng phát triển toàn diện nhân tài trên đi a, thế nhưng là Lư Duyệt, tu ma ngó ngó kia mấy gian phá điện, là thế nào xem, như thế nào trứng mắt. Lư Duyệt đem thiên cơ ghế mở đến phá điện gạch ngói vụn bên trên, bên cạnh đặt vào tụ thủy hồ lô, nàng đã liên tục 10 ngày, ở lại đây, quá hướng uống bạch lộ, chiều gối thương hà thời gian. Bất quá nàng tuyệt không phải dùng cái này để diễn tả đối sư phụ bất mãn, mà là động phủ của nàng bây giờ bị Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàn chiếm. Tụ linh trận gắn linh thạch, Tam Hoàn liền đi vào bản thân chữa trị trạng thái, bọn chúng còn có thể thuận thế điều động trong động phủ linh khí, đem nơi đó linh khí dùng hết. Nếu nàng lại tăng lớn tu luyện trình độ, bên ngoài linh khí phun trào, nhất định sẽ bị người hữu tâm nhìn ra không đúng. Không có cách nào dưới, động phủ đã không thể ở lại, kia nàng tìm cái tất cả mọi người không thèm để ý địa phương. Lư Duyệt nhìn qua dáng mây xuất thần. Thời Vũ sư bá gửi thư tín trở về, nói tại cực bắc chỗ, đem Huyền Phong Vương mất dấu. Hơn nữa bọn họ quay đầu tìm, QNZ không phát hiện hắn bất luận cái gì một điểm khí tức. Lư Duyệt cảm thấy nàng không cần đoán, đều biết người kia vào cổ tu động phủ. Nàng hiện tại một bên muốn lo lắng cốc lệnh tắc nhỏ nhỏ mệnh, còn vừa muốn lo lắng cờ mặt quỷ như trên đời bình thường. Rơi xuống Đinh Kỳ Sơn trong tay. Huyền Phong Vương tất nhiên dám đoạt cờ mặt quỷ, nếu như phát hiện, vật kia cho tới bây giờ, còn không thể mang đến cho hắn một chút xíu chỗ tốt, hắn sẽ làm thế nào? Cái kia cổ tu động phủ là cái phong bế nơi trốn, một đám chỉ có chút cơ tu vi người, không phải vừa vặn để hắn cho cờ mặt quỷ bồi bổ hư sao? So với Cốc Lệnh tắc mạng nhỏ, Lư Duyệt cảm thấy nàng tình nguyện cờ mặt quỷ lần nữa bị Đinh Kỳ Sơn được. Hắn được rồi cờ mặt quỷ, giết nhiều mấy người về sau, nàng tìm ra chứng cứ, lại giết hắn lúc, ngược lại càng quang minh chính đại. Nhìn thấy tiểu đồ đệ lại tại chứa dạng, Tu Ma dở khóc dở cười cho nàng ôm một cái hỏa hồng áo choàng. Muốn giả cũng muốn giống điểm bộ dáng, hiện tại là rét đậm thời khắc, liền muốn tuyết rơi, ngươi là đại thương chi thân, trên thân có thể nào không có đồ tốt che kín xúc tu hơi ấm. Lư Duyệt sớm không phải tu tiên tiểu bạch, hướng Tu Ma nặn ra mỉm cười, sư phụ, đây là lục giai hỏa hồ ra đi ửm tại phiền cái gì nương đến phụ cận. Lư Duyệt hai đầu lông mày kia xóa vung đi không được sầu ý, Tu Ma cuối cùng thấy rõ ràng, sờ sờ đầu của nàng, phiền đại sư huynh của ngươi làm được còn không tốt không. Đại sư huynh đã rất cố gắng, Lư Duyệt thấy sư phụ, thời vũ sư bà nói, Huyền Phong Vương chạy trô nở. Ngài nói hắn sẽ giấu ở đâu? Ngươi còn đang suy nghĩ cờ mặt quỷ? Tu Ma như mày, vật kia đã không phải là ngươi có thế nhúng chạm. Nhanh chóng quên đi. Sư phụ Lư Duyệt dắt Tu Ma góc áo, ta không quan tâm cờ mặt quỷ, ta chính là Cốc Lệnh tắc tại núi nhất tự bên kia có nhiệm vụ, Huyền Phong Vương còn ngay tại kia phiến biến mất. Ngài nói bọn họ nếu như gặp được, bằng Huyền Phong Vương tâm tính, hắn có thế bỏ qua những người kia sao? Tu Ma ngơ ngác một chút, không nghĩ tới. Đồ đệ thế mà là tại vì Cốc Lệnh tắc lo lắng ngươi cho tới bây giờ không hận quá nàng sao? Tại chùa Bàn Long thời điểm bị thương thành như thế, nàng còn phụng hoa tán danh tiếng, đến trước mặt ngươi kích thích ngươi. Đều nói nàng là phụng hoa tán tên. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, sư phụ, chúng ta luận sự, nàng tạm thời còn chưa làm quá có lỗi với ta chuyện. Nha đầu này Tu Ma nghĩ thở dài, nàng luôn luôn đối Cốc Lệnh tắc cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Chán lờ dê lẽ lại không phải đối nàng quá tốt đấu kỵ thương hại hắn đoạn thời gian trước, ở bên kia còn như thế nói với Cốc Lệnh tắc lời nói. Ngươi rất lo lắng nàng rất lo lắng sao? Lư Duyệt đang cố gắng suy tư thời điểm, liền nghe độ tiên phong nơi đó, một trận trống vang. Đây là tiêu giao trống, chỉ có đại sự phát sinh thời điểm, tiêu giao trống mới có thể bị gõ vang. Sư đồ hai người, đều không lo được bàn lại xuống dưới, sở hữu nghe được trống vang nội môn đệ tử, đồng loạt xung ra. Toàn bộ hướng độ tiên phong đi. Tu Ma mang theo Lư Duyệt tốc độ nhất nhanh, trong điện thân sinh cho mày. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Cẩn Sơn vịn khí tật chân nhân cu nở dê đến, thân sinh nên đón, tu chân liên minh vừa mới phát tới tin tức, núi nhất tự nơi đó cổ ma phong ấn núi lỏng, để mỗi tông nhanh dẫn người tay tiến đến tiếp viện. Lư Duyệt ngẩn ngơ, làm sao lại có cổ ma phong ấn? Đời trước chưa nghe nói qua à? Chẳng lẽ ma vật lại chạy đến bên kia đi? Nơi đó làm sao lại có cổ ma phong ấn? Khí tật chân nhân theo thân sinh ngưng trọng trên thái độ, trực giác căn bản không thể nào là đoạn thời gian trước ma vật náo sự, cực bắc chỗ, vết chân thiếu tới, trời sinh âm hàn. Lời nói mới nói đến nơi đây, hắn liền cảm thấy không đúng, vết chân thiếu tới, trời sinh âm hàn, xác thực là phong ấn ma vật tốt nhất nơi trốn. Thân sinh nhìn thoáng qua Lư Duyệt, là Huyền Phong Vương. Hắn mang theo cờ mặt quỷ đi vào núi nhất tự cổ ma phong ấn chỗ, quên nghị trong đó thu nhân thần hồn. Kết quả cờ mặt quỷ ở bên trong mất khống chế, đem luôn luôn áp chế ở nơi đó dạ kiêu ma tộc thả ra. Khí tật vặn lông mày, thả ra dạ kiêu ma tộc là đều là tu vi gì theo trốn ra được Đông đỉnh cùng Linh Khư hai tông đệ tử nói. Huyền Phong Vương bị phong ấn ở nơi đó kiêu ma di ảnh, hấp thu sở hữu, giải lưu lưu ra ba người đệ tử, mấy chạm đồng thời. Bị dạ kiêu ma vương hút tinh khí, bọn họ đào mệnh thơ ý điếm, cùng mấy cái dạ kiêu ma tướng gặp, đều là trúc cơ tu vi, cao nhất vì trúc cơ hậu kỳ. Nghi hành bọn họ không tiến vào xem xét lúc ấy trận pháp đại sư vô nhai tử cu nở dê đi theo, hắn ngăn cản nói nơi đó là ngũ sắc phong ấn, dạ kiêu ma vương lấy Huyền Phong Vương cùng cờ mặt quỷ làm thế, tạm thời đi ra, thế nhưng là bởi vì hai tông đệ tử, đều là trúc cơ tu vi. Vì lẽ đó chỉ thuận thế mở ra bên trong một màu phong ấn. Nếu bọn họ những nguyên anh này tu sĩ vào trong lời nói, ngũ sắc phong ấn liền sẽ mở ba, đến lúc đó nguyên anh tiêu ma toàn bộ sẽ ra ngoài. Khí tật trên mặt tái đi, nếu như như thế, kia quy tẳng giới, coi như toàn bộ xong. Bên kia có không ít ma môn nguyên anh, bọn họ vọng tưởng giúp dạ kiều vương phá vỡ phong ấn. Vì lẽ đó nghi hành hướng mỗi tông ban bố khẩn cấp khẩn cầu. Chỉ có trước tiên đem theo trong phong ấn trốn ra được kiêu ma sát tận, mới có thể lần nữa phong ấn thân sinh. Nhìn qua Tu Ma, ta đã quyết định, ngươi cùng đồng sinh sư huynh, mang nội môn 500 trúc cơ đệ tử đi tới tiếp viện hai cái nguyên anh, là hỗ trợ chặn đường ma môn bên kia đại năng, 500 trúc cơ là đi vào phong ấn, tiêu diệt theo trong phong ấn trốn ra được ma tộc. Lư Duyệt, ngươi cũng muốn đi. Vô Nhai Tử nói, cờ mặt quỷ hóa thân thông đạo, ngươi từng dụng công đức nghiệm lực hủy cờ, trời sinh đối với nó áp chế chưa xong còn tiếp.